Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 978, trùng nữ khác nhau. Vũ Huyên, loại lời này về sau cũng không cần nói. Hắn là dạng gì nhân nạn nói ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Mạnh Tường Đông biểu lộ biến đến nghiêm túc lên. Những thứ này nữ oa có một cái tính toán một cái. Ta dám cam đoan, tại Diệp Thần Tâm bên trong một cái so một cái trọng yếu. Hiện tại chỉ là tạm thời ở chỗ này, sớm muộn cũng có một ngày hắn hội mang theo những người này rời đi. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Mạnh Tường Đông trong hai mắt nổi lên vô cùng tin tưởng ánh mắt. Vũ Huyên lại làm sao không biết Diệp Thần không phải loại kia bội tình bạc nghĩa người. Thế nhưng là, nàng đầu nhẹ khẽ tựa vào Mạnh Tường Đông trên bờ vai, sư huynh ngươi biết không? Nữ nhân muốn cũng không phải là những thứ này, nói. Vũ Huyên hít sâu một hơi, từ tốn nói, tựa như ngươi ta ở giữa một dạng, nếu như chúng ta lúc đó có thể chủ động một chút. Cần gì phải đợi đến nhiều năm như vậy mới có thể tiến tới cùng nhau. Ngươi nhìn một chút các nàng. Vũ Huyên ngón tay chỉ hướng Vu Tâm Nhị các nàng chỗ vị trí. Một nữ nhân muốn là nam nhân yêu mến tại bên cạnh mình. Dù là hắn có thể hơi yếu một chút. Dù là đối mặt địch nhân thời điểm cũng không phải là mạnh mẽ như vậy. Các nàng đều nguyện ý cùng nam nhân cùng nhau đối mặt dạng này khó khăn. Mạnh Tường Đông nghe lấy Vũ Huyên lời nói, trong lòng từng đợt rung động. Đúng vậy, a nam nhân có lúc một vị tìm kiếm cường đại, coi là dạng này liền sẽ để nữ nhân bên cạnh hưởng thụ càng tốt hơn sinh hoạt. Thế nhưng là kể từ đó, hai người gặp nhau thời gian thì ngắn càng nhiều thời điểm. Hai người không nhất định phương nào liền sẽ không chịu nổi tịch mịch, lại hoặc là ngoài ý muốn nổi lên sự tình. Dẫn đến hai người cuối cùng không thể cùng một chỗ. Nam nhân có nam nhân sự tình có tự mình giải quyết phương thức làm nam nhân. Có thể sẽ lý giải nữ nhân tâm lý, nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Ta tin tưởng Diệp Thần cũng là như thế, tình nguyện một người gánh lấy cả mảnh trời, cũng sẽ không để người bên cạnh bị một chút xíu ủy khuất. Đây cũng là trong lòng ta suy nghĩ. Cho nên có một số việc để hắn thuận tự nhiên đi, bây giờ lại thiên đi. Vương Bân cũng rời đi, ít nhất nói rõ Diệp Thần cũng không có quên mọi người. Lần trước Diệp Thần lúc trở về, Mạnh Tường Đông cũng không có nhìn thấy hắn. Trong lòng có chút ảo não, bất quá cũng không có quá mức truy cứu. Dù sao người ta Diệp Thần còn có càng đường xa hơn muốn đi. Đối với hắn thân thế, Mạnh Tường Đông là vô cùng rõ ràng, làm Dược Thần không có khả năng lưu tại nơi này hoang độ cả đời. Cho dù là Diệp Thần nguyện ý dạng này, chỉ sợ có ít người cũng chưa chắc sẽ để cho hắn như thế sinh hoạt. Vũ Huyên không nói gì, nàng chỗ giải sư huynh cũng chính là một người như vậy. Nếu như hắn biến, có lẽ chính mình cũng sẽ không thích. Loại chuyện này vô cùng mâu thuẫn. Nữ nhân có ý nghĩ của mình, hy vọng cùng nam nhân chia sẻ tất cả mọi chuyện, nhưng cùng lúc vừa hy vọng chính mình nam nhân có thể là loại kia đỉnh thiên lập địa một mình đảm đương một phía cường giả. Ta muốn trở về xem một chút trong nhà hiện tại thế nào. Thượng quan Vi Vi nhìn lấy Vu Tâm Nhị cùng Tô Tĩnh Nhã nói ra, sắc mặt rõ ràng có chút khó chịu. Dựa vào cái gì lại thiên bị Diệp Thần cái này hỗn đản mang đi? Hắn liền cùng chính mình thân mật thời gian đều không có. Đem mình làm cái gì? Bài trí sao? Thân thể vì một cái từng theo Diệp Thần điên cuồng như vậy nữ nhân. Thượng quan Vi Vi có chút tiếp nhận không hiện thực này, trong lòng vô cùng ủy khuất. Ta cũng muốn trở về, cũng không biết ra ra hiện tại tình huống thế nào. Bình thường vô cùng lãnh đạm Ngô San San thái độ khác thường đứng tại thượng quan Vi Vi cái này một bên nhìn lấy bọn họ nói đến. Mà lại, trong nội tâm nàng đã có một cái quyết định, không quản các nàng cho ra ý kiến gì, chính mình cũng hội trở về. Các ngươi hiện tại có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái này chút thời gian cũng chờ không sao? Hạ Hàn ưa thích đứng tại nơi hẻo lánh. Hiện tại cũng thế, băng lãnh sắc mặt cho thấy đối thượng quan Vi Vi cùng Ngô San San quyết định hết sức không vừa lòng. Nơi này là Tô An Thành, không phải Hoa Hạ Võ Lâm. Hai người các nàng nếu như rời đi lời nói, cần thời gian rất lâu mới có thể trở về đến Hoa Hạ. Ở cái này trong lúc đó, phát sinh bất kỳ một chuyện gì, đều là cho Diệp Thần mang đến không tất yếu phiền phức mà lại. Hiện tại Diệp Thần đã đem Tô An Thành chế tạo thành vô cùng kiên cố thành, đủ để chứng minh trong lòng hắn, những người này là trọng yếu cỡ nào. Hạ Hàn, ngươi không cần nói. Vu Tâm Nhị chậm rãi đứng lên, nhìn lấy mấy người, đôi mắt đẹp đảo qua liếc một chút, nhẹ giọng tiếp tục hỏi. Còn có ai? Vu Hiểu Quyên đứng tại tỷ tỷ bên cạnh, muốn nói lại thôi. Thực nàng cũng muốn trở về xem một chút, ở chỗ này thời gian quá lâu Diệp Thần lại không trở lại. Trở về Hoa Hạ giải sầu một chút không thật là tốt sao? Có điều nàng nhìn đến tỷ tỷ hiện tại biểu lộ tựa hồ vô cùng khó coi. Đến miệng một bên lời nói lại nín trở về, thế nhưng là nàng tiểu động tác vẫn là bị Vu Tâm Nhị bắt. Được, quay đầu lại nhìn lấy Vu Hiểu Quyên, ngươi muốn nói cái gì? Vu Hiểu Quyên tựa như là phạm sai lầm tiểu nha đầu, dưới thân thể ý thức lui về phía sau một bước, nhăn nhăn nhó nhó không dám nói. Nói ra ngươi ý nghĩ, chúng ta đều là hắn nữ nhân, chẳng lẽ có chuyện gì là không thể thẳng thắn bố công sao? Vu Tâm Nhị hiện tại cũng không đem Vu Hiểu Quyên nhìn thành muội muội mình, mà chính là cùng chính mình bình đẳng thân phận. Diệp Thần nữ nhân, Vu Hiểu Quyên cắn răng trầm tư một hồi, vụng trộm nhìn xem thượng quan Vi Vi, lại nhìn xem Ngô San San, hít sâu một hơi. Thực, chúng ta trở về giải sầu một chút không phải cũng rất tốt sao? Thượng quan Vi Vi nghe được Vu Hiểu Quyên nói như vậy, mặt trong nháy mắt rào rạt ra không giống nhau biểu lộ. Đúng nga, ta thì liền là trở về xem một chút, lại không sẽ như thế nào, cả ngày đợi ở chỗ này chẳng lẽ không nhàm chán sao? Tại Tô An Thành bên trong, không có mạng lạc, không có tấm phẳng, không có trò chơi, không có trung tâm mua sắm, không có trang điểm phẩm. Đương nhiên, lấy các nàng hiện tại dung mạo, đồ trang điểm đã trở thành bài trí, thế nhưng là đây đều là nữ nhân thiên tính a, cho dù là không dùng cũng muốn có a, ngươi ý tứ đâu? Vu Tâm Nhị đã không có biểu hiện ra biểu tình gì, quay đầu nhìn Tô Tĩnh Nhã hỏi thăm. Tô Tĩnh Nhã dù sao cũng là Diệp Thần trong thế tục nhận biết một nữ nhân đầu tiên. Nhiều khi, Tô Tĩnh Nhã thái độ có thể quyết định một việc. Ta không biết, Tô Tĩnh Nhã cúi đầu không biết nên nói cái gì, nàng rất mâu thuẫn Hoa Hạ có nhà mình, gia gia, đệ đệ, còn có Tô Thị tập đoàn. Đây đều là nàng sinh mệnh không thể xóa nhòa thân nhân, thế nhưng là nếu như mình quyết định trở về, một khi Diệp Thần trở về không thấy mình, nhất định sẽ cuống cuồng. Làm sao bây giờ? Mà lại làm nữ nhân, nàng có một cái trực giác, cũng là Diệp Thần nhất định sẽ trở về, chỉ là không biết thời gian nào mà thôi. Nếu như Diệp Thần trở về gặp không đến ta, còn có các ngươi, hắn sẽ như thế nào? Tô Tĩnh Nhã nghĩ tới đây, bỗng nhiên ngẩng đầu nói đến Vu Tâm Nhị. Nghe được Tô Tĩnh Nhã câu nói này, khóe miệng không lưu dấu vết nở nụ cười lóe lên liền biến mất. Ngươi biết hắn cái gì thời điểm chờ về sao? Tống Viện Mị từ trước đến nay là thẳng tính, có cái gì thì nói cái đó, nàng muốn lưu ở Diệp Thần bên người. Nhưng là bây giờ không gặp được hắn, chính mình lưu tại nơi này cái gì cũng không thể làm. Cả ngày trừ tu luyện cũng là tu luyện. Gia gia, ba ba, thúc thúc, bọn họ thế nào? Tống Viện Mị hiện tại hoàn toàn không biết. Ngừng. Lăng Mộ Lan cái này thời điểm cũng nói, thân là thần ma phường thánh nữ, tính cách bản thân vô cùng cao ngạo, nam nhân ở trong mắt nàng bất quá chỉ là một loại sinh vật mà thôi, nhưng là đối với Diệp Thần, nàng động tâm, cho nên biết lựa chọn lưu tại Tô An Thành. Hôm nay nhìn lấy các nàng có khác nhau, trong lòng cảm giác khó chịu, các ngươi sự tình các ngươi tự nghĩ biện pháp. Không dùng mang ta lên, ta sẽ chờ hắn, cho dù là vài chục năm, trên trăm năm, dù là có một ngày ta trở thành quá khứ, ta Lăng Mộ Lan cũng lại ở chỗ này chờ hắn. Nói xong, Lăng Mộ Lan quay người rời đi, ta cũng không tham gia, ta cũng là, còn có ta, Hạ Hầu Vũ cùng Vương Thiến, Tần Xúc Sam ào ào biểu thị chính mình lập trường, các nàng ba người đối Diệp Thần đều là khăng khăng. Một mực, thân phận gì, công ty, thậm chí tiền tài, lại các nàng mắt căn bản không trọng yếu. Những vật này nếu như không có Diệp Thần lời nói, Vương Thiến không biết theo một cái trạm tại nhà ga làm bộ hướng dẫn du lịch. Càng về sau công ty tổng giám đốc, không có Diệp Thần, Tần Xúc Sam không sẽ rời đi Đồng Gia, càng sẽ không đạt được như thế an ổn sinh hoạt. Không có Diệp Thần, Hạ Hầu Vũ càng sẽ không biết nhân gian còn có loại cảm tình này tồn tại. Cho nên bọn họ lựa chọn chờ đợi vô luận cái gì thời điểm các nàng cũng sẽ không hay mở. Dù là tại Diệp Thần trong lòng đã quên các nàng quyết định. Để đông đảo nữ nhân trầm mặc bao quát, trước hết đưa ra rời đi Thượng Quan Vi Vi cũng là trầm mặc. Nàng không nỡ Diệp Thần chỉ là muốn ra ngoài hít thở không khí. Nhưng là bây giờ tình huống, làm đến giống như là mình muốn rời khỏi Diệp Thần một dạng, nếu như mình cưỡng ép rời đi. Những người này tuyệt đối sẽ không ngăn cản, nhưng là nếu như suy nghĩ trở về, sợ sợ các nàng quan hệ thì sẽ biến trở nên tế nhị, cái này là mình không muốn. Ngô San San cũng trầm mặc liền mang theo, tất cả mọi người trầm mặc, nhưng là trong lòng các nàng đều có một cái thống nhất suy nghĩ, hỗn đản. Diệp Thần, ngươi chừng nào thì trở về, chẳng lẽ không biết chúng ta còn đang chờ ngươi sao? Mà bây giờ, chúng ta Diệp Thần đồng học, thân thể chính tựa ở trên đá lớn, trong lòng vô cùng lộn xộn, trong miệng thỉnh thoảng mắng. Bà nội ngươi Ngộ Đạo Tiên Nhân lưu lại một hàng chữ muốn biểu đạt cái gì? Hắn tin tưởng, cái này Ngộ Đạo Tiên người tuyệt đối sẽ không nhàm chán đến chỉ là lưu lại một hàng chữ. Nhất định là đã từng tới nơi này, đồng thời ở chỗ này từng có tu luyện, lại hoặc là được cái gì đồ vật mới rời khỏi. Chính mình tại Kỳ Lân Sơn chi lên bất luận cái gì hành động đều vô cùng cố hết sức, cứ tiếp như thế. Đừng nói là tu luyện, chỉ sợ đi dạo một vòng không sai biệt lắm một năm liền đi qua, còn tu luyện cái rắm. Bất quá, Diệp Thần ngược lại là tìm tới tu luyện phương hướng, trải qua hai ngày nữa khó khăn, cực nhanh. Tiến tới, hắn phát hiện mình khí tức chỉ có thuận theo Kỳ Lân Sơn áp lực kia mới có thể đi lại, mà thiên địa pháp tắc khí tức chính là tập hợp thiên hạ khí tức, là một thân thể công pháp, muốn ở chỗ này tu luyện, đầu tiên phải có chính mình không gian. Không phải vậy chỉ cần tùy tiện vận khởi tự thân công pháp, đợi chờ mình khả năng cũng là ngập đầu áp lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.